Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Dị biến nảy sinh. Hư không vô tận bên trong, một cái bao phủ tại nồng đậm u mang bên trong màu đen quyển trục đang nhanh chóng xuyên qua. Xem cuồng bạo hư không phong bạo như không. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng mà chúng ta bây giờ vẫn không thể lập tức rút lui khỏi. Khương Nhiên ba người cử động khác thường tất nhiên sẽ gây nên nguyên môn cao tầng chú ý. Nếu là tiến tới liên lụy đến giam giữ Chu Thông tiền bối, vậy ta các loại hết thảy cố gắng liền uổng phí. Phong thiên trận đồ bên trong, ba huynh đệ ngồi thành một vòng. Cái này dễ xử lý. Ngày mai ta lại treo lên Khương Nhiên túi ra đi nguyên môn tông vụ điện nhận lấy nhiệm vụ. Mang theo hai người các ngươi lấy chính đáng viện cớ rời đi nguyên môn. Ta sẽ tận lực tìm một cái trường kỳ lại khoảng cách xa vượt qua huyền vực nhiệm vụ. Lại kiến tạo nhiệm vụ thất bại bỏ mình giả tạo. Dạng này liền đủ để lừa qua nguyên môn tai mắt. Tiểu điêu chớp mắt, lập tức đem rút lui phương án an bài thỏa đáng. Có thể, cái kia chúng ta đi trước lẻn về tất cả từ chỗ ở. Chú ý không muốn bạo lộ. Sáng sớm ngày mai tại tông vụ điện cửa ra vào tụ hợp. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Ba người đến đây đạt thành nhất trí. Bất quá, nguyên môn trung tâm gốc kia cao tới ngàn trượng tiên nguyên cổ thụ. Người xác nhận không muốn đem nó vụng trộm dọn đi. Cấy ghép trở về đạo tông thật tốt. Dạng này ngươi nhưng là lập xuống công lớn. Ha ha, tại chuyển xong tiên nguyên cổ thụ một phút đồng hồ sau, bị nguyên môn tam cự đầu xuất thủ trấn áp. Tiếp đó một người phát một bộ ma hoàng tỏa loại kia. Khụ khụ, a, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh đi về đi. Lâm Động ba người không biết là, liền tại bọn hắn rời đi 10 điểm nhiều phút sau, lại có một đạo thần bí thân ảnh đến thăm cái kia dưới đất cổ điện. Người tới toàn thân hoa lệ vô cùng tử kim bào phục. Làn da như trẻ con trắng nõn. Trong đôi mắt lại nhộn nhạo vô tận tang thương chi khí. Mái tóc dài màu bạc áo choàng. Khí chất lộ ra đến đặc biệt đến quái dị cùng thoải mái. Quanh thân nhìn như không có chút nào nguyên lực ba động. Nhưng mà một hít một thở ở giữa, lại có thể dẫn phát toàn bộ trong đại điện nguyên lực cấp tốc dập dờn cùng biến ảo. Đơn bạc dưới thân thể cất giấu một loại kinh thiên đại khủng bố. Quái, ta làm sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào đây? Thân mang tử kim bào phục trung niên nhân dạo bước tới đại điện chỗ sâu. Nơi đó ngồi xếp bằng một đạo thân bọc áo đen đơn bạc thân ảnh. Lờ mờ khói đen che phủ lấy hắn. Ma hoàng tòa, không gian tổ phù, hết thảy bình thường. Nam tử tóc bạc chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vệt tà ác tột. Cùng hắc ý, tựa hồ là xác định cái gì phía sau. Vừa ý cười to nói, ứng huyền, bản tọa quả nhiên là chờ mong tận mắt nhìn thấy các ngươi sư đồ tương tàn một màn kia a. Ha ha ha, tại thấu trời trong tiếng cười lớn, vị này thần bí người đến cũng quỷ dị tan nhập không gian bên trong. Dưới đất cổ điện, lại một lần nữa yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, tông vụ điện cửa ra vào. Chúng ta lần này nhận lấy nhiệm vụ là một cái truy sát nhiệm vụ. Một vị mới vào sinh huyền cảnh tông môn chấp sự bởi vì tham ô vấn đề mà phát hiện. Tông môn đội chấp pháp tại thu thập chứng cứ thời gian bị phát giác. Nguyên cớ tại mấy ngày trước đây phản bội chạy trốn. Chạy trốn phương hướng chính là Tây Huyền Vực. Một vị khí thế tràn đầy trưởng lão áo xám từ nguy nga trong cổ điện bay ra. Thần tình lãnh đạm liếc qua ở ngoài điện chờ hai vị thanh niên áo trắng. Từ tốn nói, cái này vốn phải là tông môn đội chấp pháp công việc. Bản trưởng lão cố ý thay các ngươi đón lấy, liền là muốn ma luyện các ngươi, để hai người các ngươi có thể tại tông phái giải thi đấu phía trước làm tiếp đột phá, lấy chúng ta nhất thiết phải ở tại chạy trốn tới Tây Huyền vực phía trước đem chặn đứng. Bắt sống hồi tông môn đền tội, khi tất yếu cũng có thể trực tiếp đem đánh giết. Hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, vị này sinh huyền cảnh đại thành cường giả sát ý ngang dọc. Minh bạch, hai vị cửu nguyên niết bàn cảnh linh tướng khí thế như hồng cùng kêu lên hét to. Ân, chúng ta liền có thể xuất phát, nhất định phải làm cho kẻ này đền tội. Khương Nhiên thấy thế vừa ý gật gật đầu, dẫn hai người liền hướng bên ngoài tông lao đi. Tông vụ điện, võ học điện, tảo công đài, một tòa lại một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc tại một lão nhị ít tổ hợp ba người phía dưới chợt lóe lên, ba người tốc độ tương đối nhanh chóng, tựa hồ thời gian rất gấp. Còn hãy khoan làm, ngay tại ba người bay qua gốc kia cao tới ngàn trượng tiên nguyên cổ thụ thời khắc, một tiếng như sấm sét không dứt hét to bất ngờ truyền đến. Hiu, một giây sau, khuấy động âm thanh xé gió lên, một đạo toàn thân bao khỏa tại lôi quang cường trắng bóng người ngút trời mà hàng. Vừa vặn lạc tới ba người phía trước trên phương hướng, nguyên lai là tiểu lôi vương. Ngươi có chuyện gì? Nhìn đạo kia từ lôi quang bên trong đi ra nam tử to con, Khương Nhiên thu liễm lại kiêu căng thần tình, chợt dùng giải quyết việc chung giọng điệu mở miệng nói. Hắn ký ức nói cho hắn biết, Khương Nhiên tuy là nguyên môn sinh huyền cảnh đại thành trưởng lão, mà tiểu lôi vương Lôi Thiên chỉ là nửa bước sinh huyền cảnh đệ tử. Nhưng mà tiểu lôi vương từ nguyên môn trưởng giáo đích thân dạy dỗ, địa vị phi phàm, trọn vẹn có thể không để ý tới hắn tôn này trưởng lão. Lại thêm, tiểu lôi vương tính cách tại tam tiểu vương bên trong tính cách nhất là ương ngạnh. Nguyên cớ rất nhiều trưởng lão đều đối với hắn đứng xa mà trông. Vậy không có việc gì, liền là hỏi một chút, Khương Nhiên trưởng lão ba người đây là tính toán đến đâu rồi? Ta nhớ được các ngươi hôm qua dường như mới vừa vặn trở về tông môn. Nam tử to con đem Khương Nhiên thần tình biến hóa thu hết vào mắt, lại như cũ cười híp mắt mở miệng nói. Những trưởng lão này khó chịu hắn tiểu lôi vương lại như thế nào? Hắn nhưng là trưởng giáo thân đồ, địa vị phi phàm, vị so trưởng lão, hắn liền ưa thích nhìn những người này khó chịu, nhưng lại làm không xong hắn bộ dáng. Làm nhiệm vụ, Khương Nhiên bờ môi có chút mấp máy, tích chữ như vàng, trở về tiểu lôi vương, chúng ta tiếp một cái truy sát nhiệm vụ. Dự định tại tông phái giải thi đấu phía trước lại ma luyện một thoáng chính mình tu vi. Long chúng, bộ linh tướng Trầm Vân am hiểu nhất luồn cúi, gặp Lôi Thiên có chút xuống đài không được, lập tức chủ động mở miệng nói tiếp. Há, làm nhiệm vụ à? Lôi Thiên vừa ý cười cười, chợt đem tầm mắt chuyển hướng một vị khác linh tướng Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi thế nhưng là thiên chúng bộ rất nhiều đệ tử đứng đầu. Ta đã thật lâu không có khảo giác qua ngươi tu vi. Không bằng liền hiện tại thế nào? Tiểu lôi vương, chúng ta bây giờ tại làm nhiệm vụ, truy sát một vị tông môn phản nghịch, yêu cầu lập tức xuất phát. So đấu những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là các loại sau khi trở về nói sau đi. Khương Nhiên trong mắt xẹt qua một vệt không kiên nhẫn, cố nén giận tức giận nói. Khương Nhiên trưởng lão, tuy nói Hạ Ngôn là ngươi thiên chúng bộ linh tướng, nhưng mà ngươi cũng không thể như thế che chở hắn. So đấu một chàng mà thôi, bất quá một thời gian uống cạn chén trà, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Lôi Thiên cười đến càng đã thoải mái. Tiểu tử, hắn tiểu lôi vương bắt ngươi một tôn trưởng lão không có cách nào. Cầm phía sau ngươi đệ tử còn không có cách nào sao? Ngươi, Khương Nhiên biến sắc, vừa muốn nói chuyện, bị một cái đại thủ kéo. Khương Nhiên trưởng lão, ta nguyên môn tam vương có định kỳ kiểm tra đệ tử tiến độ tu luyện, thúc giục tu luyện khả năng. Đây là tiểu lôi vương bản phận, ngươi vẫn là để đệ tử đi thôi. Không phải vậy trở về thời điểm, tiểu lôi vương sợ là còn đến lại kiểm tra ta một lần. Nhiều phiền toái, Hạ Ngôn một bộ chịu oan ức tâm thật mệt thần tình. Trầm Nguyên vội vàng hướng đưa một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Ha ha ha, vẫn là Hạ Ngôn rõ lý lẽ. Yên tâm, rất nhanh, mục đích đạt thành. Lôi Thiên phát ra một tiếng liều lĩnh vô cùng tiếng cười to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.